Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 507, 507, chương 507 luyện khí sư khảo hạch, xuyên qua mấy điều phồn hoa đường phố, tỷ đệ hai người cưỡi ở tuấn mã thượng, hai người bất phàm dáng người hấp dẫn không ít ly thành bá tánh chú mục, liên thanh dung mạo tuyệt lệ, ngũ quan tinh xảo, sống sờ sờ một quả mỹ nhân phôi. Mà mấy ngày liền kiệt ngũ quan cùng liên thanh tương tự. Nhưng non nớt khuôn mặt nhỏ chưa rút đi phấn đô đô trẻ con phí. Thoạt nhìn thập phần đáng yêu, đáy mắt tinh quang cùng nhảy nhót. Lại cấp mấy ngày liền kiệt trắng nõn khuôn mặt thêm một phân mới vào thế tục thuần trắng, tỷ đệ hai. Người cao điệu sau khi xuất hiện, ở mọi người vây xem hạ cưỡi ngựa thất ngừng ở luyện khí thương hội cửa, hai người từ ngựa thượng. Tiêu sái rơi xuống đất. Nước chảy mây trôi động tác lệnh không ít thiếu nam thiếu nữ tâm động, luyện khí thương hội nội. Đi ra hai vị đại đường chiêu đãi người. Hai vị mời vào, liên thanh nhìn chằm chằm mười mấy tầng lầu cao luyện khí thương hội. Mái nhà treo một cái, song kiếm xoa thương hội tiêu huy, đi theo hai cái đại đường chiêu đãi. Người vào luyện khí thương hội sau. Trong đó một người hỏi, nhị vị quý nhân, tới luyện khí thương hội yêu cầu làm chút cái gì? Liên thanh cùng mấy ngày liền kiệt nhìn đi lên liền biết là một đôi tỷ đệ. Tỷ đệ hai người tướng mạo xuất chúng. Một bộ phú quý thái. Xuất thân khẳng định không đơn giản, mà luyện khí thương hội có bình thường trang bị. Linh khí bán ra. Hai gã chiêu đãi người phỏng đoán tỷ đệ hai người là tới mua trang bị. Chúng ta tỷ đệ hai người là tới các người luyện khí thương hội đăng ký luyện khí sư, liên thanh nhạt như liên khí chất. Xứng với nàng xa cách lạnh băng thanh âm, chỉnh một cái chính là băng mỹ nhân. Không hảo khinh, hai vị là tới đăng ký luyện khí sư. Xin theo ta tới, một khác danh đại đường chiêu đãi người đứng ở liên thanh bên cạnh. Vươn tay trái ý bảo liên thanh tỷ đệ cùng hắn đi, liên thanh nắm đệ đệ thủ đoạn. Đi theo đại đường chiêu đãi người vào thang máy ở tầng thứ ba mở cửa. Ngoài cửa có hai gã người mặc luyện khí sư quần áo trung niên nam nhân, các ngươi hai cái là tới đăng ký luyện khí sư. Ly thành luyện khí thương hội tầng thứ ba chính là chuyên môn dùng để khảo hạch luyện khí sư, liên thanh thanh nhã gật gật đầu đáp lại hai gã. Luyện khí sư, các ngươi hai cái phân biệt cùng lại đây. Hai gã luyện khí sư phân biệt khảo hạch tỷ, đệ hai người tỷ, cố lên. Người cũng muốn nỗ lực tỷ đệ hai người cho nhau cổ vũ, dừng ở hai gã luyện khí sư trong mắt, bất quá là đem bọn họ trở thành hồ nháo ăn chơi trác táng, tuổi còn trẻ. Liền tính sẽ luyện khí, cũng luyện không ra cái gì hảo ngoạn ý, liên thanh đi theo một người luyện khí sư quẹo vào bên trái. Đệ nhị gian phòng tối, luyện khí sư mở cửa, ánh mắt ý bảo liên thanh đi vào, đập vào mắt thấy đơn sơ khảo hạch phòng. Liên thanh mại chân đi hướng kho luyện khí tài liệu cái giá, mặt trên chỉ bãi chút nắm tay lớn nhỏ. Hắc thiết, tinh thiết cùng với tinh vật liệu thép liêu. Luyện khí thương hội khảo hạch trong phòng. Chỉ cho điểm này luyện khí tài liệu. Liên thanh nhẹ nhăn lại mặt mày, chỉ là khảo hạch. Ngươi tưởng chúng ta chuẩn bị cái gì hảo tài liệu cho các ngươi lãng phí. Luyện khí tài liệu cũng là thực chân quý. Có thể có tinh cương cấp liên thanh thử tay nghề liền không tồi, chỉ cần trước nhập luyện khí thương. Hội, đến nỗi dùng cái gì luyện khí tài liệu, rèn cái gì trang bị cũng không quan trọng, cầm lấy trên giá tinh vật liệu thép liêu. Nắm tay lớn nhỏ, liên thanh đã có thể chế tạo một phen đỉnh cấp trường kiếm. Mồi lửa ở bên cạnh, khảo hạch luyện khí sư thấy liên thanh đem tài liệu ném vào luyện khí đỉnh. Còn tính hảo tâm mà nhắc nhở liên thanh mồi lửa ở đâu, liên thanh không tính toán dùng dị hòa. Mà rèn một phen tinh cương tinh phẩm kiếm, cũng không dùng được dị hòa, mồi lửa phóng tới đỉnh dưới thân. Nháy mắt đốt lên, khảo hạch viên nhìn chăm chú vào liên thanh. Bất quá nửa nén hương thời gian, liên thanh liền đem luyện khí đỉnh hạ hòa cấp thu. Hết chương.